4. Diệu pháp hỗn loạn. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo. Các tỷ kheo không cẩn trọng nghe pháp, không cẩn trọng học thuộc lòng pháp, không cẩn trọng thọ trì pháp, không cẩn trọng quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, không cẩn trọng thực hành pháp và tùy pháp sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu pháp. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo cẩn trọng nghe diệu pháp, cẩn trọng học thuộc lòng pháp, cẩn trọng thọ trì pháp, cẩn trọng quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, cẩn trọng thực hành pháp và tùy pháp sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu pháp. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Tiếp theo là kinh tâm 54 nha, kinh tâm 54 tức là có năm cái lý do mà dẫn đến cái chuyện gọi là sắp thăm Sammosa. Sắp thăm Sammosa đây là cái gì ta? Ngày bên trong dịch là hỗn loạn, nhưng mà ở đây mình thấy cái chữ sắp thăm Sammosa đây có nghĩa là mạt pháp, nhớ nha, chữ này có nghĩa là mạt pháp, tức là làm cho cái giáo pháp không còn được biết đến ở đời nữa. Chứ không phải mạt đây có nghĩa là những cái nguyên tắc, những lời dạy Đức Phật không còn đúng nữa, không phải. Mà mạt ở đây á là những cái điều Phật dạy không còn được biết đến ở đời nữa, thì cái đó được gọi là mạt pháp. Cũng giống như những nguyên tắc, những định lý, những công thức khoa học, dầu người ta có biết đến nó hay không biết thì muôn đời nó vẫn là những quy luật thiên thu của trời đất, của vũ trụ. Nhưng mà theo cái chu kỳ tiến hóa của lịch sử nhân loại thì lâu lâu trên trái đất này nó có một cái giai đoạn văn minh cực điểm, rồi bắt đầu mọi thứ nó theo cái dòng chảy vô thường của dâu biển, biển xanh hóa thành ruộng dâu, thương hải hóa vi tan điền nha. Rồi thì những cái lục địa lâu ngày nó cũng bị chìm mất xuống biển, và nó cuốn theo đó những cái dấu vết, những cái vết tích của những cái nền văn minh như là Atlantis chẳng hạn, nó mất xong rồi đó, nó mất xong rồi, nó bắt đầu có trên những cái tầng lục địa đó thì bắt đầu là một cái nền văn minh khác nó lại tái hiện, rồi cứ lâu lâu nó có một cái nền văn minh rực rỡ xuất hiện, xong rồi nó vì một cái lý do hoặc là nhiều lý do nào đó nó bị xóa sổ. Xóa sổ vì thiên tai hay là nhân quả, nó xóa sổ xong xuôi rồi thì nó mới bắt đầu là nó lại trên những cái tân lục địa với một cái nền văn minh mới, chúng sanh nhân loại lại đi vào một cái chu kỳ khác nha. Đây là cái diện của khoa học, và tôi chỉ nhắc sơ cho bà con thấy là những công thức, những định lý, những nguyên tắc khoa học thì muôn đời là vậy, mà có điều có lúc thì nó được người ta biết tới, thế là chúng ta có được một cái nền văn minh. Rồi khi mà nó bị quên lãng thì người ta, thế giới không có văn minh nữa, chỉ vậy thôi, tiếp tục sống trong cái thời buổi hồng hoang mông muội nha. Đấy, thì Phật pháp cũng y chang như vậy, khi mà có chư Phật hiền thánh ra đời thì các ngài mới đem những cái nguyên tắc, những cái công thức về chánh pháp, về cái lẽ đời, cái sự thật thiên thu của vũ trụ, của vạn hữu, của pháp hành, và giảng cho chúng sinh nghe. Đây là con đường dẫn đến sa đọa, đây là con đường dẫn đến các cõi nhân thiên, đây là con đường dẫn đến giải thoát. Rồi khi các ngài không còn nữa, và cái lời dạy đó được gọi là lưu truyền ít lâu, rồi thì cũng do cái gọi là cái chu kỳ tiến thoái của chúng sinh, của vũ trụ, mà có lúc người ta quên, người ta không còn biết tới nó nữa, chỉ vậy thôi. Cho nên mạt pháp ở đây có chỉ nên hiểu là cái thời điểm mà lời dạy của chư Phật không còn được biết đến nữa, chứ còn cái giá trị, cái bản chất chân lý của những lời dạy ấy thì vẫn là thiên thu, vẫn là vĩnh cửu, miên viễn, còn hoài không mất, y chang như những công thức, những nguyên tắc, những định lý khoa học vậy đó nha. Thì sau đây là những cái lý do mà khiến cho là cái giáo pháp bị chìm sâu và quên lãng, chìm sâu và quên lãng. Một là cái gì ta? Một là cái gì đây? Cái đây có cái Bali này của nè. Gọi là một là gọi là nát sắc cái chân thâm măng số năm tỷ tỷ. Là cái người nghe pháp, cái người nghe pháp không có tôn kính, không có tôn kính hay nghe pháp. Không có, khi mà nghe pháp không có lòng tôn kính, ở đây người dịch là không có cẩn trọng. Rồi không có cẩn trọng ghi nhớ, học tụ lòng đây có nghĩa là ghi nhớ, là nghe một cách gọi là hời hợt thờ ơ, mà ghi nhớ một cách gọi là hời hợt thờ ơ. Rồi gọi là ở đây có cái gọi là cái ghi nhớ này là học thuộc lòng, nó có nghĩa là học ba chớp ba nhán, có nghĩa là thiếu cái câu này sai câu kia. Rồi cái nhận thức về pháp nó không có cẩn trọng. Nó sắc cái chân tham măng tha rình tí, nó sắc cái chân tha ta năng, tức là không có gọi là cái ý nghĩa đó, không có quan sát ý nghĩa, không có quan sát cái ý nghĩa của cái những gì mình đã được nghe. Và cuối cùng đó là không có cái hành trì, không có cái hành trì được cái giáo pháp. Có nghĩa là nghe không nghiêm túc, học không nghiêm túc, nhớ không nghiêm túc, suy tư không nghiêm túc, và hành trì không nghiêm túc. Tức là nghe không nghiêm túc nha, rồi nhớ không nghiêm túc, tìm hiểu không nghiêm túc, suy tư không nghiêm túc, và hành trì không nghiêm túc, không có đúng mức á. Nghiêm túc ở đây là đúng mức á nha. Thì các vị thấy không cần giải thích, các vị đã nghe và đã hiểu rồi, không cần giải thích nha. Có nghĩa là khi nghe pháp bằng cái tâm bất kính thì cứ mở ra đó nghe ông nói cái gì, rồi lật bài kinh lâu lâu thì quẩn quẩn ngủ cũng được, thì thò tay lên đầu giường rút cuốn kinh ra liếc qua một cái rồi ấp sách lại ngủ, ví dụ như vậy. Tức là nghe pháp xem kinh một cách không có nghiêm túc, và cũng không có chịu ghi nhớ một cách nghiêm túc. Tôi thấy cái đó cũng hay hay đó, nhưng mà thay vì mình ghi nhớ một cách đàng hoàng, cái đằng này nhớ bà chớp bà nhán, nhớ bà chớp bà nhán có nghĩa là nghe hoặc là đọc một cách không nghiêm túc. Tại sao tôi cứ giảng tôi cứ thêm cái đọc hoài là sao? Vì trong kinh không có cái đọc, trong kinh chỉ có nói thấy cái nghe thôi. Nhưng mà thời nay chúng ta phải thêm cái đọc vào trong đó nữa. Đọc tức là xem, reading, listening chưa có đủ mà còn phải cái là cái reading nữa. Có nghĩa là ngày nay mình phải thêm cái vụ mà hồi xưa học bằng tai, bây giờ thêm cái vụ học bằng mắt nữa nha. Có nghĩa là nghe pháp xem kinh một cách không có nghiêm túc. Rồi học pháp xem kinh một cách không có nghiêm túc, ghi nhớ một cách không có nghiêm túc, suy tư một cách không có nghiêm túc, và cuối cùng là hành trì. Cái lời nghe là cứ tiện đâu làm đó, cứ thấy hướng dẫn của vị này hay hay nè, bắt đầu đi theo. Thấy vị kia nói hay hay ngộ ngộ cũng bắt đầu đi theo. Và tôi xin nói lại 1000 lần, đó là tất cả những hướng dẫn, những kinh nghiệm của các vị thiền sư đều là những kinh nghiệm cá nhân. Tôi tuyệt đối tôn trọng thờ lạy những kinh nghiệm ấy, nhưng thờ lạy là thờ lạy, chứ còn hỏi có đi theo gọi là răm rắp 100% hay không thì cái này tôi phải nói rõ là nếu mà răm rắp là chỉ có lời Phật thôi. Còn những cái kinh nghiệm, những hướng dẫn mà mang cái tính gọi là kinh nghiệm cá nhân của mỗi vị đó thì mình phải xét lại. Bởi vì các vị tưởng tượng nếu như 2600 năm qua mà các cái vị tôn túc hoằng pháp và truyền đạo nha, mà cứ gọi là làm lơ cái kinh gốc, làm lơ cái lời dạy gốc của Đức Phật, lời dạy nguyên thủy của Phật, và cứ bỏ vào trong đó những cái riêng tư của hết tổ này tới tổ kia, hết tổ cha này qua tới tổ sư kia, đó là kiểu đó. Bây giờ cái đạo Phật còn cái nước non nào nữa? Cho tôi xin phép cúi đầu tạ tội khi nói câu này. Đó là hôm nay các vị vào liếc mắt vào cái hán tạng, các vị thấy đó là cái bi kịch của Phật giáo. Các vị có biết hán tạng là cái gì, các vị mới thấy vừa lo mà vừa buồn. Có nghĩa rằng là cái mà mình gọi là đại tạng kinh chữ Hán đó, trong đó đó là nó là cái tập đại thành, nó là một cái mớ tổng hợp quan điểm giáo lý của các bộ phái Phật giáo, chứ không phải là từ một nguồn như kinh điển Pali nha. Có nghĩa là sao? Tức là sau khi mà Phật là tịch rồi khoảng 100 năm là bắt đầu là có cái sự gọi là chia rẽ trong tăng già, nhưng mà nghiêm trọng nhất đó chính là 250 năm sau khi mà Phật tịch vào cái triều Vua A Dục. Phật giáo lúc đó là đã gọi là chia phe rẽ phái lên trên 20 nhánh. Thì trong cái 20 nhánh ấy, ở mỗi nhánh có rất nhiều vị tôn túc trưởng lão uyên thâm kinh điển và kiến thức bách khoa, thì trùng trùng đó các vị đã sáng tác, đã biên soạn, đã ghi chép kinh điển theo cái hướng riêng của mình nha. Và từ đó mới có những cái dòng giáo lý mang cái tính bộ phái, mang danh là Phật giáo nhưng mà cái hơi hướng cá nhân rất là sâu đậm. Đã từ đó mới ra các cái tông, như các tông mà đem các cái kinh điển từ các kinh điển Ấn Độ, nó mới nảy ra các cái tông bên Tàu, bên Nhật, như là Nhật Liên Tông, rồi Pháp Hoa Tông, Pháp Tướng Tông, Luật Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Lung Tung Tông. Thì tất thể những cái kinh sách, những cái trước tác, những biên soạn của cái thời buổi giáo pháp là phân phái ấy được các dịch giả mang về Trung Quốc, và tùy theo cái sở thích cá nhân cộng với nhu cầu của Phật giáo địa phương mà kinh nào được chọn dịch sang chữ Hán. Thế là ở trong cái gọi là Hán tạng ấy bao gồm có rất nhiều, cái quan điểm đôi khi vừa dị biệt mà vừa đối lập tương phản nhau một cách sâu sắc và đáng ngại. Tôi giả định, tôi ví dụ thôi, như riêng phần luật, luật Ma Ha Tăng Kỳ, rồi tứ phần luật giảng, đây là trong đó là trong cái Hán tạng đó, cái gọi là tạng luật của tỳ kheo, tôi chưa có nói đến ni nha, tôi nói tỳ kheo tăng đó. Thì có luật là của cái bộ phái là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Sattvasivada, có một phần là luật của Mahasankhikavada, có một phần là của Tambapaniya, một phần là luật của gọi là Theravada, một phần là luật của gọi là Suttantika, tức là kinh lượng bộ nha. Coi như là riêng cái khoảng tăng luật ở trong cái Hán tạng đó là cũng là một cái tập đại thành của nhiều cái bộ luật trong các cái bộ phái Phật giáo hậu thời tổng hợp lại, chỉ riêng cái luật thôi. Cho nên đó, trong cái kỷ yếu của ngài Tịnh Sự đó, sư trưởng có một câu nhắc lại chuyện mà ngài kể ngày xưa đó, mọi lúc ngài còn đang là một giáo thọ bên Bắc Tông đó, một hạ nọ tứ phần luật giảng thấy sai lầm tương phản luật kinh, riêng than sầu muộn mộng một mình, biết đâu là thật sách kinh Phật truyền. Là chỗ đó chỉ riêng cái tặng luật thôi là một cái tập đại thành mà hôm nay chúng ta lại không bỏ công ra tìm hiểu nha. Nói còn ai nghe hay không? Còn nghe không? Chứ là chỉ riêng cái tặng luật thôi quý vị nha. Cho nên nếu mà con có vợ có chồng có con có cái đi lăn lóc ngoài chợ đời để kiếm miếng cơm manh áo thì thôi, lâu lâu xẹt cái chùa nghe ba mớ bỏ túi thì tôi không có nói. Chứ nếu mà các vị mà có cái lòng mà truy nguyên cái giáo pháp mà nguồn cội nguyên thủy thì tôi cũng nói thiệt lòng đó là cư sĩ là đừng có mơ, là bởi vì khó có cái điều kiện để bà con có thể tiếp cận với những cái nguồn tham cứu mà các học giả gọi là cái nguồn cấp 1, nguồn cấp 2. Nguồn cấp 1 có nghĩa là phải quay lại với cái tam tạng Pali. Nguồn cấp 2 tức là các cái kinh luận mà còn cái bản Sanskrit hay là bản Prakrit hay là các cái là phương ngữ Ấn Độ mà hôm nay là người ta còn sưu lục được nha. Rồi cái nguồn ba đó chính là các cái kinh luận mà rải rác trong các cái ngôn ngữ mà ngoài Ấn Độ nha, các ngôn ngữ ngoài Ấn Độ, ví dụ như là tiếng Tây Tạng, tiếng Tây Hạ, tiếng Mông Cổ, tiếng Hán, tiếng Nhật, nó gọi là nguồn tham cứu gọi là cấp 3. Chỉ còn cấp 1 là phải là kinh điển Pali. Lý do đây rất là khách quan, bởi vì cái nguồn này được xem là nhất quán Và có cái tuổi đời lâu nhất, chứ cũng chúng tôi cũng không dám nói đó là nguyên thủy. Chúng ta sẽ có một lúc chúng ta bàn sâu cái này, bàn quá bà con nó lạc đề nha. Mình sẽ diễn kinh điển Pali được xem là nguồn nguồn một, cấp một, tài liệu tham khảo cấp một, bởi vì vì cái tính nhất quán và cái tuổi đời lâu nhất. Cái nguồn hai là những cũng vẫn là những kinh điển từ Ấn Độ và được viết bằng các phương ngữ Ấn Độ mà cái nguyên văn hôm nay vẫn còn. Cách được viết bằng nguyên văn như là Prakrit hoặc là Hybrid. Hybrid là cái giai đoạn mà hỗn chủng á, tức là bà con chạy xe, cái chữ Hybrid là cái xe vừa chạy xăng vừa chạy chạy chạy chạy chạy điện đó. Còn cái tiếng Phạn mà chép kinh đó, nó có nhiều lắm. Một đó là tiếng Pali, tiếng Makathi Phasa, thứ hai là Sanskrit, trường hợp thứ ba là Prakrit, trường hợp thứ tư đó là Hybrid Sanskrit, tức là tiếng Sanskrit mà pha. Cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà gọi là ngôn ngữ Bắc học được pha với cái ngôn ngữ dân gian, cái dialect á, cái kia là academic language. Còn có một cái loại ngôn ngữ cái dialect, mấy cái phương ngữ lai rai các địa phương nha. Thì kinh điển dầu gì á, được viết bằng những cái phương ngữ Ấn Độ cũng đáng được xem là tài liệu tham khảo cấp 2. Còn cái cấp 3 đó là những cái nguồn mà nằm ngoài Ấn Độ như là tiếng Nhật, tiếng Khiết Đan, Tây Hạ, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, lạp lạp lạp la. Nhớ cái đó, đó là nguồn cấp 3. Còn hôm nay thì với cái điều kiện Internet, chúng ta có cái nguồn cấp 4, đó là Internet. Tức là đủ thứ tiếng Âu Mỹ trong đó, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng tùm lum. Nhưng mà sẵn đây mở ngoặc nói thêm là nếu mà bà con có điều kiện thì tôi khuyên nên học tiếng Đức. Bởi vì có một chuyện rất là đặc biệt, đó là người Đức, cái số lượng mà chư tăng Phật tử mà người Đức thì không có phải nhiều lắm lắm nha. Nhưng mà cái lượng học giả và tài liệu tham khảo Phật pháp từ vấn đề ngữ học như tiếng Pali, hay là về thiền học Vipassana, hay là về giáo lý như là Tam Tạng, thì cái tài liệu tiếng Đức rất là lớn, rất là lớn, và những học giả người Đức rất là đáng để chúng ta phải gọi là lưu ý nha. Đặc biệt lạ lắm, thế giới này này có rất là nhiều cái dân tộc, rất là nhiều cái ngôn ngữ, rất là nhiều cái nền văn hóa văn minh, nhưng mà nó có cái lạ là người Đức rất có duyên với Phật giáo nha, và họ có những cái nghiên cứu rất là nghiêm túc về cái khoản này. Là chúng tôi, nếu quý vị hỏi tôi thì tôi sẽ xếp cái người Đức trên cả người Nhật và người Tàu nữa, thưa quý vị nha. Rồi bây giờ tôi trở lại cái chuyện mà gọi là năm cái điều kiện mà làm cho cái Phật pháp là bị biến mất ở đời. Một là vị tỳ kheo, là tỳ kheo ở đây người nói tỳ kheo nhưng mình ta hiểu nhầm là tứ chúng đó. Cái số một là tứ chúng không có cẩn trọng nghe pháp, không có cẩn trọng học thuộc lòng, không có cẩn trọng ghi nhận những cái điểm cần ghi nhận. Rồi cái là không cẩn trọng suy tư, không có cẩn trọng thực hành nha. Đây là năm cái điều mà bà con là cần phải lưu ý, nghĩa là xem coi mình hôm nay mình có góp phần làm cho Phật pháp bị tiêu vong hay không. Tự quý vị hỏi quý vị đi, tôi không có đâu biết đâu, tôi trả lời giùm nha. Nhưng mà mỗi ngày nếu mình thấy mình là Phật tử, hãy tự hỏi lòng mình, hình như là ta đang góp phần làm biến mất giáo pháp bằng cách nghe không cẩn thận, nhớ không cẩn thận, suy tư không cẩn thận, hành trì không cẩn thận. Hình như là ta đang từng bước góp phần làm cho chánh pháp biến mất ở đời nha. Cứ mỗi một cái hạt gạo, mỗi một cái giọt dầu mà các vị cúng dường cho chùa chiền tăng ni tu học, thì coi như mình tiếp thêm một cái giọt nước biển để mình nuôi dưỡng cái huệ mạng đang hấp hối của giáo pháp. Nhưng mà mỗi lần mình hiểu sai, mình nhớ lộn, nhớ bậy một cái vấn đề giáo lý, thì mình cũng đang góp phần bóp nghẹt cái chánh pháp. Cứ nhớ như vậy, cứ một giọt dầu là mình tiếp sức cho giáo pháp. Mà cứ mình nhớ tào lao, rồi mình hiểu tào lao, rồi mình giảng tào lao cho người ta nghe đó nha. Cái nguy hiểm của cái, và cũng là cái bi kịch của Phật pháp mình bây giờ đó, là nó đang từng bước nó lộ rõ đó. Là cái nơi chốn và cá nhân nào mà có điều kiện nói năng tiếp xúc quần chúng thì lại không có lưu tâm đến vấn đề Phật pháp, mà những cái nơi chốn hoặc những cá nhân mà không có điều kiện thì buồn thay lại là cái chỗ có tiếng nói trung thực của Phật pháp. Cho tôi nói cái này dễ bị chê giang hồ chém lắm nè. Đó là những cái ngôi chùa, những cái đạo tràng mà lừng lẫy nổi tiếng ở Việt Nam thì lại không phải là cái chỗ mà coi như là tốt để cho Phật tử là nghiên cứu về giáo lý Tức là tốt về mặt nào tôi không nói, nhưng mà riêng về cái khoản gọi là nghiên cứu giáo lý đó, cái chỗ mà gọi là quằng quá cái kinh điển, thì những cái chỗ mà nổi tiếng của Việt Nam đó, tôi không thể kể ra hết những cái chùa, mà tôi chỉ nói là từ Bắc Trung Nam, cứ thấy cái chùa nào nổi tiếng, Phật tử đông rần rần, các đại gia lũ lượt chen nhau tới cúng dường, thì có thể nói là 99,9% hễ chùa nổi tiếng là chùa đó không có hoạt động gọi là chính thống về giáo lý. Đây là một điều rất là đáng buồn. Cứ mình cứ chốt gọn là bộ công thức tại Việt Nam: chùa nổi tiếng, chùa giàu thì coi như không có hoạt động chính thống, chỉ là hoạt động thương mại. Đây là một cái điều mà đáng buồn, đáng ngại, đáng sợ, đáng tiếc. Và chính vì cái chỗ mà bà con cứ kiếm cái chỗ nổi tiếng, bà con nhào vô, bà con không có quan tâm cái chuyện mình học được gì, mình nghe được gì, mình hiểu được gì, mình hành trì được gì đó, thì chính cái kiểu mà đến với đạo như vậy đó, nó đã góp phần đẩy cho Phật pháp đi vào bóng đêm của lịch sử biển dâu. Đó là cái chuyện mà chúng ta là bắt buộc phải ngậm ngùi nhìn nhận nha. Chứ mình đừng có ngồi mình nói là tôi đâu có đốt chùa, tôi đâu có đập tượng, tôi đâu có xé kinh đâu mà phá đạo. Mà dạ thưa, có nhiều kiểu phá lắm. À, có nhiều cái kiểu phá lắm. À, mình gieo cái tiếng xấu cho đạo cũng là phá đạo, mà mình hiểu sai, mình hiểu sai, rồi mình giảng tầm bậy, hiểu sai, hành sai, giảng sai, đó là đang góp phần đẩy Phật giáo vào bóng đêm của lịch sử nha. Rất là quan trọng.